Cô ấy lại quay về với vỏ ốc của mình, không muốn ai chạm vào cả. Tôi chẳng biết mình có thể đứng đây trong bao lâu, nửa tiếng, một tiếng, hay cả đêm. Nước mưa đã ướt đẫm bờ vai ống quần tôi, tiếng mưa tí tách rơi không biết bao nhiêu lần, ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng vẫn chưa tắt, nó còn chưa tắt, tôi vẫn chưa thể rời đi. Chẳng biết trong đêm mưa gió sấm chớp đùng đoàng này liệu cô ấy có sợ không? Nhưng tôi nhớ kỹ cô ấy đã cõng một thùng kem lớn kiên cường đi khắp ngõ to hẻm nhỏ, cô ấy từng nhăn mặt còng lưng bước hối hả theo chân tôi trong cuộc tập trận giả, còn nhảy múa vũ điệu khó coi trước mặt bao người tại căn nhà của người Tạng. Một cô gái thi thoảng tỏ ra dũng cảm như thế liệu có thấy cô đơn sợ hãi khi chỉ có một mình không? Trời càng về khuya tôi càng tuyệt vọng. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi xuống dây, ngày cuối cùng trong kỳ hạn một tháng tôi muốn cô ấy dành cho tôi. Đêm trung thu, xung quanh là tiếng mưa rả rích, tôi tuyệt vọng không cách nào gượng dậy nổi. Nhưng vào lúc tất cả giác quan của tôi trở nên tê dại, trong một góc tim bỗng có ánh lửa nhen nhóm, dường như có linh cảm gì đó, tôi quay đầu lại, bầu trời chớp sáng, cô gái của trái tim tôi đang đứng dưới ngọn đèn đường cách tôi mấy bước. Tôi thấy tình yêu của tôi đã chẳng còn giận nữa, từng bước tiến về phía mình. Khách chương.